Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, chương 489, nhiệm vụ khẩn cấp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Hạ Vũ hơi vẫy tay. Tỏ ý Lăng Không Thả đã hù dọa mất mật mập lùn người đàn ông. Xoay người trở lại trong tiệm, nhìn đã ngừng tiếng khóc Tiểu Tuyết. Chu cái miệng nhỏ nhắn, một bộ buồn buồn dáng vẻ không vui. Hạ Vũ không khỏi buồn bực. Cái này quỷ nha đầu biết tức giận. Thật là người nít danh. Không biết làm sao tiến lên nghiền ngẫm cười nói. Thế nào, còn không vui à? Tới để cho ta ôm một cái. Mời ngươi ăn trái táo có được hay không? Được. Tiểu Tuyết thấy được Hạ Vũ muốn ôm mình. Dương ra tay nhỏ bé. Mắt to híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, một bộ ngây thơ chất phác nụ cười, mà Trần Tư Giao nhưng ở cạnh vội vàng ngăn cản nói. Tiểu Vũ, ngươi không muốn như thế nuông chiều cái này tử nha đầu. Ngươi những cái kia nửa linh quả đều là vật chân quý. Lãng phí một viên liền thiếu một phần dự trữ. Đừng cho cái này nha đầu. Những thứ này nửa linh quả đối với ta lại nói. Còn thật không coi vào đâu vật quý hiếm. Tư Giao tỷ ngươi cũng có thể nếm thử một chút. Hạ Vũ xoay người đánh hưởng chỉ. Để cho bưng nửa linh quả phục vụ viên tới đây. Thuận tay cầm lên một cái màu xanh trái táo. Đưa cho Tiểu Tuyết. Nhìn nàng cái miệng nhỏ gặm bộ dáng khả ái. Mình đưa tay quát cạo nàng mũi quỳnh nhỏ. Mà Trần Tư Giao trong mắt thoáng qua vẻ cảm động. Trong lòng yên lặng nhớ Hạ Vũ ân tình. Tiếp theo nàng liền đi làm việc. Hạ Vũ nhìn nàng rời đi tỉnh ảnh. Vội vàng gọi lại nàng. Tư Giao tỷ ngươi làm gì đi? Ngươi tiệm này cả ngày rất bận rộn. Ta giúp Sâm Bá xử lý một ít chuyện tình. Vậy chưa đến nỗi ở chỗ này ăn cơm chùa. Trần Tư Giao ôn nhu trả lời. Hạ Vũ không khỏi cau mày. Nhìn về phía Sâm Bá. Không thích chất vấn nói. Sâm Bá, ai nói lời ong tiếng ve. Tư Giao tỷ là ta an bài ở chỗ này. Nói nàng ăn cơm chùa. Vậy ta thành cái gì? Vũ thiếu gia, cái này, đối với đột nhiên giọng mang theo một vẻ tức giận Hạ Vũ. Lâm Sâm có chút ứng phó không kịp. Tinh minh như hắn, trong chốc lát lại có thể chưa nghĩ ra làm sao trả lời. Còn như Trần Tư Giao liền vội vàng tiến lên khuyên nhủ. Tiểu Vũ đây là làm gì? Là ta chủ động muốn tới giúp. Cái này hai ngày ngươi lần nữa trợ giúp ta. Cái này làm cho ta vô cùng cảm kích. Làm chút sự việc cũng không đánh chặt. Tư Giao tỷ ngươi chớ xía vào. Có một số việc tốt nhất hay là để cho bọn họ biết. Ta an bài khách chính là khách. Không phải các ngươi có thể hô chi tắc lai. Dùng chi thì đi, Hạ Vũ thái độ giờ phút này rất cứng rắn. Trong lòng biết Trần Tư Giao mang Tuyết Nhi cái này quỷ nha đầu. Đã không dễ dàng, hơn nữa còn bận hơn trong tiệm sự việc. Thân thể khẳng định không chịu nổi, cho nên mình mới biết ngay trước mọi người giày Lâm Sâm bọn họ. Để cho bọn họ biết một ít quy củ, mà Lâm Sâm cũng là cúi đầu. Nói là lão nô sơ sót. Quên mất quy củ, mời Vũ thiếu gia trách phạt. Trách phạt không tính là, sau này đổi làm gì? Bây giờ biết sao? Hạ Vũ nói, Lâm Sâm cùng với Lăng Không các người. Liền vội vàng gật đầu. Cung kính đáp lại, biết. Ừ, Tư Giao tỷ ngươi đừng bận làm việc. Coi trọng Tuyết Nhi cái này bé gái. Đừng nữa bị người khác khi dễ. Hạ Vũ xoay người lại đến Trần Tư Giao bên cạnh, đem trong ngực tay nhỏ bé ôm lớn trái táo, gặm cái không ngừng Tuyết Nhi đưa tới. Trần Tư Giao nhận lấy Tiểu Tuyết, vẫn là nói, Tiểu Vũ, ta ở nơi này, thật có thể làm chút những công việc khác, nếu không ta thật ngại quá ở chỗ này ở lại, mềm mại như trời lại thanh âm, mang theo một tia kiên cường. Không khỏi để cho Hạ Vũ khẽ nhíu mày. Trong lòng biết trước mắt Trần Tư Giao. Nguyên bổn chính là thế gia Trần gia đại tiểu thư. Sau đó gả đến Tây Lĩnh Lam gia. ngày thường sinh hoạt, nhất định là người giúp việc một phiến. Hôm nay để cho nàng làm việc ở đây, mình thật lo âu nàng thân thể không chịu nổi. Có thể thấy nàng mắt đẹp ở giữa kiên cường vẻ. Hạ Vũ nói, như vậy đi, ngươi đi theo Sâm Bá bên người. Ghi nhớ cửa hàng mặt tiền giấy tính tiền đi. Ta mỗi một tháng cũng biết xem. Ngươi xem như vậy được không Tư Giao tỷ? Ừ, có việc làm liền tốt. Trần Tư Giao quyến rũ mặt đẹp, toát ra tươi đẹp nụ cười, lộ ra phiến bối vậy răng, để cho Hạ Vũ không khỏi nhìn một hồi thất thần. Hết lần này tới lần khác, Tiểu Tuyết cái này quỷ nha đầu ở trước mặt mình đung đưa tay nhỏ bé, bập bẹ hô, bánh, ngươi ở xem mụ mụ nơi đó à? Làm sao ánh mắt đều không nháy mắt à? Ăn của ngươi trái táo, bé gái, hiểu phải trả không thiếu. Đột nhiên đánh thức Hạ Vũ, gặp mình lại có thể bị một cái bé gái nhạo báng. Nhất thời lão đỏ mặt vừa đen, xoay người hình bóng hơi có vẻ chật vật rời đi nơi này. Để cho Chu Băng Băng các nàng không khỏi buồn cười không dứt. Trong lòng thầm nhũ cái này ngốc qua lại lạm tình, gặp cô gái đẹp cũng đi không nhúc nhích. Vừa gặp lúc này, Ninh Duẫn Nhi mở nàng Ferrari màu đỏ, ồn ồn thỏa ngừng ở cửa. Theo màu đỏ cửa xe mở ra, một cái bị màu xanh tu thân khố bao gồm thon dài chân ngọc bước ra. Quay lại Ninh Duẫn Nhi mang màu đen lớn kính mát, che ở hơn nửa khuôn mặt tươi cười. Từ bên trong xe bước xuống, Hạ Vũ một bước ba lắc lư mới vừa tới gần, chuẩn bị cùng Ninh Duẫn Nhi chơi một hồi, nhưng phát hiện cô nàng này một mặt nghiêm túc. Hạ Vũ không khỏi quan hoài nói, như vậy, đã xảy ra chuyện gì? Băng bó cái khuôn mặt nhỏ nhắn làm gì? Cho ta cười một cái, đừng làm rộn, nhiệm vụ khẩn cấp, Hương Hương tỷ trực tiếp vứt cho ta, ngươi cùng ta cùng đi. Ninh Duẫn Nhi hết sức ngang ngược vén lên tay áo, lộ ra tế bạch cánh tay ngó sen, trực tiếp đem mặt xanh Hạ Vũ đi trong xe quăng. Hạ Vũ bàn tay gắt gao ấn bên cạnh xe, úng thanh nói, chết Duẫn Nhi, ngươi buông tay à, ta mới không bằng ngươi đi liệt, ngươi làm ta ngu à. Tổ hành động đặc biệt nhiệm vụ, mỗi một kiện là ung dung sống, ta không đi ngươi vậy đừng đi. Vạn nhất gặp phải nguy hiểm bị gì, ngươi thật không đi? Ninh Duẫn Nhi buông nàng, giọng hơi có vẻ nghiền ngẫm. Hạ Vũ trong lòng máy động, có loại dự cảm xấu. Úng thanh nói, có ý gì? Ngươi nếu không đi ta có thể đi ngay. Đình Hàm tỷ hẳn đã sắp tới, bởi vì nhiệm vụ lần này địa điểm trước kia chính là đường Hoa Vân Ma Quỷ lộng hành tiểu khu. Ninh Duẫn Nhi tựa hồ rất rõ ràng trước, mắt cái này để ý cái gì, nói thẳng ra Lâm Đình Hàm vậy đi nơi đó. Cái này làm cho Hạ Vũ sắc mặt biến, nạt nhỏ, các ngươi đang chơi cái gì? Cái đó quỷ tiểu khu có nhân vật lợi hại đang bố trí. Chúng ta lần trước không có thấy chánh chủ, là vận khí tốt, nếu không ta cũng không chắc chắn cầm các ngươi dây nịt an toàn đi ra. Ngươi lại có thể để cho Lâm cô nàng đã qua, muốn làm gì? Ta lại không để cho nàng đã qua. Những cái kia mới khai phá chung cư là Lâm gia sản nghiệp được chứ, hôm nay thành là quỷ lầu bán không được, Đình Hàm tỷ nhất định phải đi xem rồi. Ninh Duẫn Nhi cũng là tức giận lẩm bẩm nói. Đối với lần này, Hạ Vũ lắc mình chui vào bên trong xe, quát lạnh, đi à, đuổi mau đi tới. Tốt nhất Đình Hàm đừng xảy ra chuyện gì, nếu không ta không ngại đem vậy mấy nóc quỷ lầu san thành bình địa. Lạnh lùng mang theo sát cơ mãnh liệt thanh âm, biểu thị Hạ Vũ nội tâm so hiện trường người bất kỳ cũng khẩn trương, bởi vì chỉ có mình rõ ràng có thể bố trí ra chiêu hồn trận người, tuyệt đối là một hết sức khó giải quyết người, không biết mình có gọi hay không qua. Còn như Ninh Duẫn Nhi đây là trở lại trên chỗ tài xế ngồi, quay đầu xe, hướng Hoa Vân tiểu khu chạy đi. Thời gian, Hạ Vũ từ bên cửa sổ thò đầu ra hô, Chu cô nương ngươi mang ra ra bọn họ đi về trước.